Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, Wolverine 3. Oman Logan, White Queen cúi đầu nhìn một chút biến hóa chế phục trầm mặc không có mở miệng. Đối với Tô Thánh hiểu rõ quá ít, có thể cái này có hạn lý giải cũng đủ làm cho nàng nhận rõ ràng một sự kiện kia liền là Tô Thánh. Cường đại, so với lúc trước Black King so không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cho nên trước mắt biện pháp tốt nhất chính là giữ yên lặng cố mà chân quý được không dễ phục sinh. Cơ hội, Tô Thánh hướng nàng vẫy vẫy tay White Queen đi tới ở hắn một bên ngồi xuống. Tô Thánh nhẹ vỗ về bờ vai của nàng nhìn xem phản ứng của nàng. Hơi có chút cứng ngắc lại không có kháng cự. White Queen là một cái có dã tâm rất mạnh lại rất thức thời nữ nhân. Psylocke, ta muốn đi làm một chuyện. Tô Thánh ngẩng đầu nhìn về phía Psylocke. Psylocke hơi hơi khom người. Trong phòng của ta có cái dương hòm. Trong dương chứa thuốc giải độc cùng với một cái thu nhỏ thương. Ngươi đi một chuyến ích học viện. Đem bên trong sóng não cơ cùng Danger Room thu nhỏ mang về. Đúng. Psylocke không nói hai lời, quay người lên lầu đem dương hòm cầm xuống dưới, sóng chấn động năng lực phóng thích, Psylocke quay người tiến vào, sóng chấn động lỗ sâu duy trì lấy không có đóng lại. Tô Thánh quay đầu nhìn về phía White Queen, người còn nhớ rõ chắc à. White Queen gật gật đầu, Tô Thánh tiện tay vung lên, trước mặt trên màn hình TV rất mau xuất hiện chắc hình ảnh. Hắn cùng Beast lúc này đang sinh sống ở không có bị Terrorzen Miss khuếch tán địa khu. Nguyên bản những học sinh kia tựa hồ đều đã bị phân phát. Ngươi muốn cho ta ứng phó hắn? White Queen hỏi, Tô Thánh gật gật đầu lại lắc đầu. Là, cũng không phải, ta không dự định nhường ngươi giết hắn mà là muốn cho ngươi giúp hắn làm dịu thống khổ. White Queen nghi ngờ nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh khẽ cười nói, chắc lúc trước thiếu chút nữa thì bị Apocalypse cướp đi thân thể. Giải quyết Apocalypse sau bằng hữu của hắn, học sinh không phải là bị ta giết chính là bị ta cướp đi. Cho nên hắn rất thống khổ cũng rất tự trách, hắn đời này cũng sẽ không quên chuyện này. Cái này với hắn mà nói là thống khổ dường nào a? Cho nên ngươi đi giúp hắn một chút. Tuy nhiên độ tuổi này liền lão niên si ngốc nhất là đối với hắn loại này tâm linh năng lực giả mà. Nói có chút bi ai, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị thống khổ tra tấn không phải sao. Lão niên si ngốc, White Queen trong nháy mắt minh bạch Tô Thánh ý tứ. Nhìn xem Tô Thánh mỉm cười luôn miệng nói vì chắc lại muốn cho hắn trở thành lão niên si ngốc. Cái này khiến White Queen không khỏi run lên. Lão niên si ngốc a, cái này so với trực tiếp giết chắc thống khổ hơn. Ta chưa hẳn có thể làm được. Hắn tâm linh năng lực khả năng so với ta mạnh hơn. White Queen do dự nói ra. Tô Thánh cười, hắn tự tay ôm lấy White Queen cái cằm mặt hướng bản thân cười khẽ nói ra. Người biết bị Phoenix Force phục sinh đã nói lên ngươi có còn sống giá trị. Nhưng nếu như ngươi không có giá trị như vậy thì không có còn sống cần thiết. Không phải sao? À, Tô Thánh cúi đầu tại White Queen ngoài miệng hôn một cái sán lạn cười nói. Đi thôi, nếu như ngươi có thể làm được sẽ được phần thưởng của ta. Nếu như ngươi làm không được đó cũng không có trở về cần thiết. Bản thân tìm phong thủy địa phương tốt đào xong vận khí tốt có lẽ ngươi còn có thể có sống lại cơ. Hội. Ta đã biết, White Queen trầm giọng nói. Tô Thánh không nói chuyện cũng không có buông nàng ra chỉ là cười trúng chím nhìn xem nàng. White Queen dừng một chút. Ta đã biết, chủ nhân, đi thôi. Tô Thánh lúc này mới buông ra White Queen thả ra sóng chấn động lỗ sâu. White Queen bước vào. Sau một khắc, Tô Thánh cũng đi theo biến mất. Tuyết trắng, gió lạnh gào thét. Đây là một cái bị tuyết bao trùm rét lạnh rừng rậm. Tuyết thật dày trên mặt lờ mờ có thể trông thấy một loạt sâu cạn không đồng nhất dấu chân. Tô Thánh Thuận lấy dấu chân đi không bao xa liền gặp được một cái bỏ hoang nhà gỗ. Dấu chân ở trước nhà gỗ biến mất, dẫm ở truyền ra két két két két tiếng trước cửa bậc thang. Tô Thánh đẩy cửa ra đi vào, xoẹt, một đạo lăng lệ hàn quang chạm mặt tới lại ở sắp đâm trúng Tô Thánh trong nháy mắt, im bặt mà dừng. Một cái tráng kiện to lớn thân ảnh xuất hiện ở Tô Thánh trước mắt. Nhìn xem hiện ra lãnh quang hai cái Adamant sầm chế thành móng vuốt. Nhìn xem giữa ngón tay hơi hơi thẩm thấu vết máu. Tô Thánh hơi hơi nhíu mày. Người lây nhiễm Terrazan Miss. Trước mắt Wolverine tuy nhiên dáng người khôi ngô. Khuôn mặt dữ tợn. Nhưng từ hắn thẩm thấu vết máu khe hở cùng cái kia có chút trắng bệch tóc liền có thể nhìn ra hắn. Tự lành năng lực tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng. Tô Thánh là tới tìm Wolverine. Apocalypse chưa tỉnh lại Phoenix xin đám người bị William Stryker bắt. Ở căn cứ bên trong bọn họ thả ra bị cải tạo thành ích vũ khí Wolverine. Bất quá Wolverine ký ức đã rối loạn cho nên đang đào tẩu sau liền tung tích vô tung. Mutant gần như sắp muốn diệt tuyệt. Mr. Sinister lại đang bồi dưỡng nhân bản Mutant. Như vậy nghe xong có phải hay không cảm thấy có chút quen thuộc? Đây không phải là điện ảnh Wolverine 3 bên trong tình huống sao? Cho nên Tô Thánh nghĩ đến để chắc trở thành lão niên si ngốc. Tuy nhiên hắn còn rất trẻ. Cho nên Tô Thánh mới sẽ đến tìm Wolverine. Loại kịch tình này biến hóa trước kia Tô Thánh cũng trải qua. Thật tốt, Hellboy thế giới theo cải biến không phải cũng biến thành Mad Max sao? Cho nên từ Apocalypse trở thành Wolverine 3 cũng không cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái nha. Tất nhiên nội dung cốt truyện có hướng bên này phát triển xu thế, Tô Thánh liền thuận tay đẩy đẩy. Wolverine lúc này phảng phất bị định trụ một dạng không cách nào động đậy. Chỉ có thể thần sắc dữ tợn dùng phảng phất dã thú một dạng ánh mắt hướng về Tô Thánh thỉnh thoảng. Phát ra gầm nhẹ. Hắn tự lành năng lực nhận lấy ảnh hưởng. Tóc của hắn cũng trắng. Tuy nhiên xem toàn thể đến không có thay đổi gì nhưng cho người cảm giác lại già hơn rất nhiều. Tô Thánh nhiều hứng thú đánh giá Wolverine. Hắn khẳng định lây nhiễm Terrazan Miss. Terrazan Miss đối tượng là biến chủng gen. Nhưng có bộ phận Mutant bởi vì chính mình năng lực đặc thù có thể ngăn cách hoặc là làm dịu loại này cảm nhiễm. Nói thí dụ như tự lành năng lực, trước đó có được tự lành năng lực Apocalypse cũng là nhận lấy ảnh hưởng nhưng không tính quá nghiêm trọng, nhất là hắn còn mới đổi thân thể cho nên cảm giác cũng không rõ ràng. Nhưng Wolverine ảnh hưởng liền tương đối rõ ràng, rất hiển nhiên tự lành năng lực tuy nhiên nhường hắn còn sống nhưng không cách nào thanh trừ Terrazan Miss. Hơn nữa bởi vậy dẫn đến hắn tự lành năng lực trở nên yếu đi. Cho nên hắn phóng xuất ra móng vuốt thời điểm vết thương không thể trong nháy mắt khép lại. Cho nên tóc của hắn biến trắng biến già. Tình huống này càng lúc càng giống là Wolverine 3 bên trong Old Man Logan đây. Khác biệt duy nhất chính là trí nhớ của hắn rất hỗn loạn còn không có nhớ lại thân phận của mình. Nhớ lại cùng chắc đám người quá khứ. Để cho ta tới giúp ngươi nhớ tới a. Tô Thánh mỉm cười trực tiếp đối với Wolverine phát động tâm linh năng lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.